Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Giang Tiểu Thư là lần đầu tiên ở trên nghệ thuật tiết mục. Cũng là lần thứ nhất tới Nam Sa. Đối với Nam Sa có ấn tượng gì sao? Hà Lão Sư cười hỏi. Giang Thanh Yến gật đầu một cái. Bày tỏ mình đích xác là lần thứ nhất tới Nam Sa. Nghe được Hà Lão Sư hỏi nàng đối với Nam Sa ấn tượng. Giang Thanh Yến nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Mặc dù trước kia chưa từng tới Nam Sa. Nhưng ta biết Nam Sa là một rất địa phương đẹp. Người cũng rất đẹp. Còn nữa. Đồ ăn ngon đặc biệt nhiều. Đối đãi. Nam Sa khẩu vị tôm. Mùi vị đó. Tấm tắc. Nhớ tới cũng biết chảy nước miếng. Mạnh Hương nhanh chóng phụ họa nói. Còn có Nam Sa đậu hủ thúi. Chấm ngoặc kép. Hà Lão Sư nhìn đã mắc thức ăn ngon chứng vọng tưởng Mạnh Hương cùng Lý ưng. Mặt đầy không biết làm sao. Chợt tiến lên trước một bước. Vẻ kiêu ngạo chê nói. Chúng ta đây là Hoan Nhạc Kim Tiêu. Không phải thức ăn ngon tiết mục. Toàn trường người xem phát ra thiện ý cười khẽ. Giang Thanh Yến cũng cảm thấy thú vị. Thật ra thì nhắc tới. Ta vẫn là Hà Lão Sư người ái mộ đây. Giang Thanh Yến đột nhiên nói. À. Nghe được câu này, Hà Lão Sư kích động không thể nói tiếng nói. Nổi tiếng thế giới châu báu nữ vương, lại là hắn người ái mộ. Mạnh Hương cùng Lý ưng đều biết Giang Thanh Yến không phải nói láo. Rối rít dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Hà Lão Sư. Nhìn các khán giả hiểu ý cười một tiếng. Bất quá, bây giờ không phải là ta tìm được thần tượng mới. Không biết thế nào. Nàng đột nhiên nghĩ đến Trương Dịch Phong đưa cho nàng, vì sao là ta? Trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc cười. Giang Thanh Yến thoại phong nhất truyền. Hà Lão Sư biểu tình kích động. Ngay tức thì đọng lại ở trên mặt. Ha ha, hiện trường một mảnh cười ầm lên. Thật sự là Hà Lão Sư diễn cảm quá khôi hài. Hậu kỳ chế biến nhân viên còn cố ý đem hắn diễn cảm phóng đại. Càng làm cho chiếc máy truyền hình mặt người xem hết sức vui mừng. Hoan Nhạc Kim Tiêu tần suất lượt xem cứ cao không dưới. Cùng nó tiết mục xác định vị trí. Khâu dự tính tức tương quan. Dù sao thì là một người để cho ngươi cười đến không dừng được tiết mục. Bản kỳ trừ Giang Thanh Yến vị này châu báu nữ vương ra. Hoan Nhạc Kim Tiêu còn mời mấy vị minh tinh khách mời. Chơi trò chơi với nhau. Cùng nhau nói chêm chọc cười. Vui mừng cười trong. Thời gian cực nhanh. Ở tiết mục sắp lúc kết thúc, Lý ưng đột nhiên nói lên muốn xem Giang Thanh Yến lúc làm việc dáng vẻ. Đề nghị này đạt được toàn trường người xem nhất trí đồng ý. Liền trước máy truyền hình người xem, cũng thật là tò mò châu báu nữ vương bình lúc là làm sao làm việc. Một đoạn quen thuộc video xuất hiện, ngồi ở trước TV Trương Dịch Phong, chợt trợn to cặp mắt, đoạn video này. Không phải là trên internet gặp bạn trên mạng nhiệt nghị video sao? Nguyên lai Giang Thanh Yến mưu đồ. Chính là trước đưa tới bạn trên mạng lòng hiếu kỳ. Sau đó lấy chính bản thân mình để giải thích. Tiến một bước chứng minh điện thoại di động mộng huyễn chân thực tính. Nhưng ở tiết mục chót hết. Giang Thanh Yến cũng không đối với điện thoại mộng huyễn làm ra rõ ràng nói rõ. Cái này lại cho mọi người lưu lại thấp thỏm nhớ mong. Một vòng chụp một vòng, để cho người muốn ngừng cũng không được. Sự thật cũng đúng như Giang Thanh Yến dự liệu như vậy. Tối thứ 6 ở trên mới nhất đồng thời Hoan Nhạc Kim Tiêu phát hình sau đó. Điện thoại di động mộng huyễn video, lần nữa đưa tới các bạn trên mạng nhiệt tình. Trước hoài nghi điện thoại mộng huyễn phải chăng làm giả bạn trên mạng. Rối rít thay đổi cái nhìn, thành tựu tâm luyến châu bảo tổng giám đốc. Giang Thanh Yến mặc dù không có vạch rõ điện thoại di động mộng huyễn sự việc, nhưng tiết mục hiện trường truyền video, hoàn toàn có thể chứng minh, điện thoại di động mộng huyễn đúng là chế tạo thành công. Thậm chí đã ở một số ít nhân viên trong dùng thử. Tâm luyến châu bảo tiến hành video hội nghị, chính là chứng cứ rõ ràng, bằng vào tâm luyến châu bảo ở toàn cầu sức ảnh hưởng. Điện thoại mộng huyễn ở nhiệt độ. Tiến một bước gia tăng. Dĩ nhiên, tiếp theo phát sinh hai chuyện. mới thật sự đem cái này cổ phong trào rầm rộ nổ. Nước Mỹ, quả hồng trụ sở chính công ty. Đã 60 tuổi quả hồng CEO York, tinh lực cảm giác không lớn bằng từ trước. Ở hắn dưới sự cố gắng, máy vi tính quả hồng trở thành thế giới tam đại máy vi tính sản xuất cửa hàng một trong. Một tay sáng lập một cái buôn bán đế quốc. Đây là hắn dẫn lấy làm hãnh diện sự việc. York là người kiêu ngạo. Hắn sáng lập quả hồng huy hoàng. Nhưng là hắn không cam lòng. Hắn đang còn muốn mấy năm sống. Lần nữa sáng tạo một cái huy hoàng. Điện thoại thông minh. Đây chính là hắn ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Muốn kéo dài huy hoàng sản vật. Ở kiên trì của hắn hạ. Máy vi tính quả hồng ném vào 300 triệu đô la nhiều tiền. Hội tụ hơn 3.000 tên kỹ thuật viên công. Dốc hết tâm huyết muốn khai sáng một cái mới điện thoại thông minh thời đại. Người ngoài cũng đang cười nhạo York ngu xuẩn. Chỉ có York mình biết. Hắn tiến hành công tác. Sẽ là biết bao vĩ đại. Cùng điện thoại thông minh chế tạo thành công. Hắn sẽ bị toàn thế giới phụng là thần linh. Lên net. Xem toàn thế giới tin tức. Đây là York rất ưa chuộng sự việc. Bởi vì là hắn cần từ trên internet. Biết thế giới tiến đầu nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Kịp thời nắm giữ mới nhất tư tin. Lấy này tới quay mũi thị trường nguy hiểm. Đồng thời cũng có thể tăng thêm kiến thức. Nhưng ngay vào lúc này, một đoạn video ở hắn vô tình bây giờ lượt nhấn chiếu. York màu xanh biếc con ngươi. Từ từ mở rộng, trên bàn ly nước, bị hắn theo bản năng đẩy ngã. Ầm ầm rơi xuống đất. Nước văng khắp nơi. Đây mới thật sự là điện thoại thông minh à. Thượng đế, thần kỳ người Đông Phương. Bọn họ giành trước ta. Không, là giành trước một cái thời đại. Trong truyền thuyết người máy trí năng. Ra đời, chiều hôm đó, quả hồng công ty đột nhiên tổ chức buổi họp báo tin tức. Đã biến mất rất lâu. Bị TQ truyền thông diễu cợt là bế quan tu tiên, quả hồng ghế thủ lãnh quan kỹ thuật phất lạc Đức. Công khai tuyên bố. Hắn sẽ đúng lúc tham gia điện thoại di động mộng huyễn toàn cầu buổi họp báo tin tức. Thành tựu trên thế giới sớm nhất, cũng là đàn ông mở nghiên cứu điện thoại thông minh máy vi tính nghề cự đầu. Quả hồng công ty tuyên bố, gián tiếp khẳng định điện thoại mộng huyễn, toàn bộ Tây phương thế giới. Một mảnh sao động, cùng một ngày, TQ cũng sôi trào. Có TQ truyền thông, cổ họng, danh xưng là TQ Nhật Báo. Vào ngày đó trang web trang đầu động tĩnh trên tin tức, đổi mới điện thoại di động mộng huyễn tin tức, cũng bổ sung thêm video liên tiếp, bị lanh mắt bạn trên mạng phát hiện, trực tiếp tiệt đồ đến Disca, thoáng chốc ở giữa, luận đàn thiếp từ tung tóe, vô cùng náo nhiệt, buổi tối hôm đó 7 giờ, TQ tần suất lượt xem cao nhất tin tức cửa sổ. Cũng dùng 3 giây thời gian dẫn dùng điện thoại di động mộng huyễn bộ phận video. Hoàn toàn nổ cái này cổ phong trào rầm rộ. Sau đó mấy ngày, một mực không coi ra gì tất cả truyền thông lớn. Trang web, cũng rối rít đưa tin cái này tin tức. Điện thoại mộng huyễn, trở thành toàn dân nghị luận tiêu điểm. Mà điện thoại mộng huyễn ở ngày 20 tháng 7 toàn cầu buổi họp báo tin tức. Cũng bị truyền thông nhìn chăm chú. Nhao nhao bày tỏ kỳ sẽ tham gia buổi họp báo. Coi như điện thoại mộng huyễn không phát ra mời. Bọn họ cũng biết không mời mà tới. TQ Nhật Báo cùng tin tức cửa sổ đưa tin. Làm rối loạn yến kế hoạch. Mượn hai người sức ảnh hưởng. Điện thoại di động mộng huyễn nhiệt độ đủ cao. Lại xào đi xuống nói không chừng liền cháy. Cho nên nàng quyết định thật nhanh. Ngừng giai đoạn thứ ba tuyên truyền. Kỳ quái. TQ Nhật Báo cùng tin tức cửa sổ làm sao biết chú ý chuyện này đâu. Giang Thanh Yến không hiểu thầm nói. Thấy tin tức Trương Dịch Phong. Giống vậy có chút kinh ngạc. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Liền đại khái biết rõ ý nghĩ. Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Thuận theo tự nhiên đi. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại đưa mắt chuyển tới một chuyện khác ở trên. Bởi vì là Mina Việt Dương tin tới, để cho Trương Dịch Phong dã tâm tiếp tục bành trướng, hắn lập ra một cái điên cuồng kế hoạch, 20 tỷ kế hoạch thu mua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé http.

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.